Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114. Vân Hoàng Ca, ngươi thật sự là ác độc. Vân Cẩm Ngọc trừng mắt Vân Hoàng Ca, trong mắt hầu như tôi ra nọc độc đến. Ngươi quá khiêm nhượng, luận ác độc, ta tại sao là các ngươi đối thủ? Vân Hoàng Ca nở nụ cười, nếu như không phải là bọn hắn đều muốn kẻ gây tai họa Đông Dẫn kéo nàng làm đệm lưng, nàng sẽ trêu chọc bọn hắn, thậm chí toàn bộ đàn sư tử. Nàng nếu là ác độc, lúc ấy nên khi bọn hắn cùng đàn sư tử sâu lâu thời điểm, âm thầm ra tay, giết bọn chúng đi được rồi. Ngươi, Cẩm Ngọc, cẩn thận. Vân Cẩm Ngọc còn muốn nói cái gì, lại bị Sở Vân Đình một chút kéo ra, cuống quýt trốn đến một bên. Vân Cẩm Ngọc mới nhìn đến, bọn hắn hiện tại vị trí cục diện, sau lưng, những cái kia theo đuổi không bỏ đàn sư tử, đã đến trước mặt bọn họ. Đưa bọn chúng toàn bộ vòng vây tại trung tâm Ni Sư Vương tựa hồ là nhận định tất cả mọi người loại cũng không phải người tốt, tính cả Vân Hoàng Ca cùng Ngọc Ngưng Nhi, đều bị vây khốn trong đó. Hiện tại, đều muốn chạy trốn, cũng không được, trừ phi nhảy núi. Hiển nhiên, không có ai chọn người kia. Vì mạng sống, những cái kia bị sợ phá gan thị vệ, lần nữa cầm lấy vũ khí. Ọt ọt, bọn hắn ngay ngắn hướng nuốt xuống từng ngụm nước, trong mắt đã sợ hãi. Trên mặt rồi lại mang theo tử chiến đến cùng dứt khoát. Giống, giống, giống, đàn sư tử đám bọn họ chứng kiến nhân loại phản kháng cử động. Lửa giận tăng vọt, đáy mắt hung tàn cũng trở nên đậm đặc. Chứng kiến ở đây, Vân Hoàng Ca yên lặng lấy ra trường kiếm, chuẩn bị tùy thời chiến đấu. Ngọc Ngưng Nhi thấy thế, cũng rút ra chủy thủ của mình. Ngọc Ngưng Nhi là đan sư, tập được cũng là cận thân bác đấu chiêu số. Nhưng là tại loại này nơi hạ, dùng dao găm hiển nhiên rất có hại chịu thiệt. Dù sao, bọn hắn không có khả năng cùng đàn sư tử cận thân bác đấu. Giết, sư vương nhìn lướt qua, tại nó trong mắt ti tiện, thấp kém như ở trước mắt cát bụi nhân loại. Gầm nhẹ một tiếng, cái kia gào to, hình như là ngày mùa hè sấm rền. Đột nhiên chợt vang, hù dọa một mảnh bạo động. Đàn sư tử đám bọn họ nghe được sư vương ra lệnh một tiếng, mỗi cái mở ra miệng lớn dính máu, đối nhân loại tiến hành công kích. Vân Hoàng Ca cùng Ngọc Ngưng Nhi rất nhanh cũng bị hai đầu sư tử vây quanh. Quan trọng nhất là, cái này hai đầu sư tử ở bên trong, còn có một là sư vương. Không sai, chính là sư vương. Nhìn cái kia sư vương liếc, Vân Hoàng Ca quả thực sắp bó tay rồi. Nàng bề ngoài giống như không có ở đâu đắc tội cái này sư vương à. Vì cọng lông sư vương muốn nhìn chằm chằm vào nàng. À, đây là vì mau à. Càn khôn chạc tại trên tay ngươi. Ngay tại Vân Hoàng Ca sắp nôn ọe cái chết thời điểm, sư vương bỗng nhiên nói thật nhỏ một câu lời nói, thanh âm kia ép tới cực thấp, bị xung quanh thanh âm huyên náo che hơn phân nửa, chỉ có dựa vào được khá gần Vân Hoàng Ca, khó khăn lắm nghe rõ. Nghe vậy, Vân Hoàng Ca đồng tử bỗng nhiên co rút lại một phần, nàng kinh ngạc nhìn xem sư vương, không rõ sư vương tại sao lại biết rõ trên tay nàng có càn khôn trạc. Nha đầu, nó không phải thánh thú, mà là cửu giai đỉnh phong thánh thú, sắp đột phá đến thần thú. Lúc này, lão tổ bỗng nhiên mang đến một cái lại càng không tốt tin tức. Vân Hoàng Ca khóe miệng co lại, trong nội tâm thật sự là muốn chửi mẹ. Dựa vào, bị sư vương vây công đừng nói, nguyên lai tưởng rằng là một thánh thú. Ai biết dĩ nhiên là sắp đột phá đến thần thú thánh thú. Mẹ đát, còn có thể không thể vui sướng chơi đùa. Bởi vì sắp đột phá đến thần thú, cho nên nó đối thần khí sẽ có một tia cảm ứng. Khả năng cũng là bởi vì, nó cảm giác ra trên người của ngươi có thần khí, mới có thể công kích ngươi. Lão tổ rất nhanh phân tích ra một cái có khả năng nhất lý do. Thế nhưng là, nó một cái ma thú, cho dù cầm đi trong tay của ta thần khí, cũng không có biện pháp dùng a. Ngươi sai rồi, thần khí sở dĩ là thần khí, đó là bởi vì trong đó ẩn chứa cực lớn năng lượng. Ma thú cùng nhân loại tu luyện cũng không hoàn toàn giống nhau. Chúng có thể trực tiếp luyện hóa thần khí, tăng lên thực lực của mình. Ngoặc kép, hết chương.